Nữ phụ không lẫn vào. Chương 473. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng thượng một lần mà chật vật rời đi hoàn toàn bất đồng. Lúc này đây, đương Lâm Đạm bước vào Huyền Tịch Tông, nghênh đón nàng là các vị đức cao vọng trọng trưởng lão cùng phong chủ. Càng có rất nhiều nội môn đệ tử đứng ở nơi xa, dùng kính sợ ánh mắt nhìn nàng nghiện giờ. Lâm Đạm truyền thuyết đã truyền khắp toàn bộ Nam Hoa Đại Lục. Nàng chỉ ở trúc cơ kỳ liền luyện ra thần đan, lại liên tiếp phá tan trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, phân thần kỳ tâm chướng, trở thành hợp thể kỳ đỉnh tu sĩ. Nàng luyện đan thuật đã thuộc đương thời đệ nhất, nhưng mà nàng đao pháp rồi lại liên chạm mấy trăm danh đứng đầu cường giả, dùng vô số thần hồn mất đi đặt không thua với hỗn độn kiếm quyết uy danh. Nàng là hoàn toàn xứng đáng tuổi trẻ một thế hệ người xuất sắc, là sở hữu thiên chi kiêu tử xúc chi không kịp tồn tại. Đã từng nàng có bao nhiêu chật vật, hiện tại nàng liền có bao nhiêu lóa mắt. Này đó đã từng xa lánh quá nàng, làm thấp đi quá nàng người, hiện tại lại liền cùng nàng đối diện dũng khí đều không có. Chỉ có thể ở nàng liếc tới trong nháy mắt hoảng sợ lui ra phía sau. Loại này hoảng sợ đến từ chính nội tâm hổ thẹn, cũng đến từ chính đối Lâm Đạm đầy người sát khí sợ hãi. Nàng toàn bộ thân thể đều bao phủ ở một cổ lệnh người run rẩy khủng bố bầu không khí chung. Tu vi thấp kém người ta nói không ra này cổ bầu không khí là cái gì, nhưng tu vi cao một ít người lại biết, đó là nhiệt, là rào nát vô số kim đan, tan biến vô số thần hồn mới có thể ngưng tụ ra nhiệt. Nàng trong tay nắm cương đao không hề có trang trí vật, chỉ một cái chuôi đao, một phiến thân đao, lại đã chọn đủ lệnh người kiêng kỵ. Nguyên bản lập lòe ngân bạch hàn quang lưỡi dao hiện giờ đã bị vô số tu sĩ huyết nhuộm thành màu đỏ sầm, nhìn qua thập phần điềm xấu. Càng có một cổ chậm rãi lưu động sát khí quanh quẩn ở mũi đao, kéo dài không tiêu tan. Cây đao này rất là bất phàm, không có gì thiên tài địa bảo có thể làm nó tiến giai, chỉ có tu sĩ máu mới có thể tưới. Chỉ liếc mắt một cái, Huyền Tịch Tông luyện khí phong phong chủ đã nhìn ra một ít manh mối, đối Lâm Đạm nguy hiểm trình độ phán đoán lại đề cao rất nhiều. Vạn hạnh Huyền Tịch Tông lúc này đây không có chạm sai đội, do đó cùng nàng là địch. Nếu không ngày sau tất có đại họa. Không biết sao, luyện khí phong phong chủ liền nhớ tới Đan Hà phong phong chủ đã từng nói qua nói. Người này tương lai nhất định bất phàm, nhắc Tào Tháo liền đến, luyện khí phong phong chủ chính suy nghĩ, liền thấy Đan Hà phong phong chủ Ninh Tĩnh Viễn bay nhanh từ chân trời lược tới, cách thật xa liền chắp tay nói. Lâm Đan Sư, ngài rốt cuộc tới, sau đó ta có không may mắn mời ngài đi động phủ một tụ. Người ta hai người nhưng tâm tình đan đạo, lúc trước Lâm Đạm đi thời điểm chỉ là một cái bị tông môn vứt bỏ chó nhà có tang, hôm nay nàng trở về, lại đã là các phong chủ đều đến cẩn thận đối đãi nhân vật, cái gọi là 30 năm Hà Đông 30 năm Hà Tây, không ngoài như vậy. Lâm Đạm không chút nghĩ ngợi liền gật đầu đáp ứng, chọc đến Ninh Tĩnh Viễn cười ha ha, tâm tình thoải mái. Có thể cùng luyện chế ra song thần đan Lâm Đạm tâm tình đan đạo. Này chỉ sợ là toàn bộ Nam Hoa Đại Lục đan tu đều tha thiết ước mơ sự đi. Không biết Ninh Nhiên tốt không? Lâm Đạm bỗng nhiên nhớ tới một người. Ninh Tĩnh Viễn chỉ vào cách đó không xa huyền ảnh vách đá, trong lòng được an ủi mà nói. Lâm Đan Sư ngài xem, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ thấy một người dáng người đĩnh bạt thiếu niên ở vách tường trước diễn luyện chiêu thức, từng đạo cương mãnh kiếm ý từ hắn mũi kiếm phun ra, lại đập ở tuyệt bích thượng. Đáng ra tầng tầng khí lãng. Này khí lãng nóng rực thật sự, cũng sắc nhọn thật sự, bức mà bên cạnh các vị sư huynh đệ chỉ có thể trốn xa một ít, miễn cho bị ngộ thương. Tựa hồ nhận thấy được có người ở đánh giá chính mình, hắn thu liễm kiếm ý, ngẩng đầu nhìn qua, nghiêm túc, khuôn mặt nhỏ đầu tiên là cứng đờ, sau đó liền tràn ra một mặt sán lạn vô cùng tươi cười. Hắn không dám tiến lên cùng Lâm Đạm chào hỏi. Bởi vì nàng bị mấy vị trưởng lão cùng phong chủ vây quanh ở bên trong, có vẻ như vậy uy nghiêm, hoàn toàn không giống rời đi khi chật vật. Hắn nâng lên tay vẫy vẫy, Lâm Đạm liền cũng cười gật đầu, chọc đến hắn thiếu chút nữa cao hứng mà nhảy lên. Bên cạnh có người nhỏ giọng nói, xem nột, đó chính là Lâm Đạm, Ninh Nhiên kiếm cốt chính là từ trên người nàng đào ra. A, hắn cũng dám đào Lâm Đạm kiếm cốt, kia chính là Nam Hoa Đại Lục đệ nhất đan tu a. Không phải, kiếm cốt là Lâm Đạm chính mình đào, rời đi thời điểm vừa lúc gặp được Ninh Nhiên, tùy tay liền cho hắn. Người cũng biết, Lâm Đạm muốn chuyển tu đan đạo, này kiếm cốt với nàng vô dụng. Nếu là ta, ở không có 10 phần nắm chắc phía trước, lại không dám tự phế tu vi khác chọn con đường. Khó trách Lâm Đạm là Lâm Đạm, mà Ngô Trờ chỉ là phàm nhân. Là đâu, nàng ngưng tụ ra kiếm cốt lại sao lại là phàm cốt? Ngươi xem Ninh Nhiên, mới 2 năm thời gian cũng đã kết đan, so với những cái đó thiên phú tuyệt hảo nội môn đệ tử chút nào cũng không kém. Chúng đệ tử nhỏ giọng kể rõ Lâm Đạm sự tích, lại đi xem nàng khi ánh mắt đã trở nên thập phần sùng kính. Lâm Đạm lại chỉ là nhìn Ninh Nhiên vài lần liền tiếp tục chiều Huyền Tịch Điện đi đến, tâm tính cũng không vì thế nhân cái nhìn mà dao động. Nhập điện lúc sau, các vị trưởng lão cùng phong chủ liền lục tục cáo từ, mà Huyền Tịch Tông Tông chủ tắc đem Lâm Đạm dẫn vào ngầm một tầng, làm nàng xem xét đại đệ tử thân thể trạng huống. Từ ngày đó lúc sau, hắn liền vẫn luôn là cái này trạng thái. Tông chủ lo lắng sốt ruột mà nói, Lâm Đạm rũ mắt nhìn lại, giữa mày không tự chủ được mà nhăn lại. 3 ngày qua đi, Nhạc Chính Cửu vẫn như cũ ở vào hôn mê chung, mặc dù toàn bộ thân thể ngâm ở tràn đầy một hồ vạn năm thạch nhũ nội cũng chưa từng có chút chuyển biến tốt đẹp dấu hiệu. Lâm Đạm đã từng cùng hắn cộng đồng tu luyện Hỗn Độn Kiếm Quyết, thần thức dễ dàng liền vào hắn từ phủ, lại bước vào hắn thức hải, xem xét một phen. Hắn thức hải nguyên là một mảnh cuồn cuộn dung nham, nơi chốn đều là ngọn lửa cùng sóng nhiệt, còn có bị hà vân nhuộm thành một mảnh mỹ lệ màu sắc không chung. Nơi này cảnh sắc có bao nhiêu mỹ, đối với kẻ xâm lấn mà nói liền có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng là hiện tại, này phiến thức hải không biết sao thế nhưng hình thành mấy cái vọng không thấy đế vực sâu, bên trong có màu đen dòng khí chậm rãi xoay tròn, đem chung quanh dung nham tất cả hút vào, lại cắn nuốt sóng nhiệt, ngọn lửa cùng hà vân. Nếu là mặc kệ này đó vực sâu mặc kệ, Nhạc Chính Cửu thức hải sớm muộn gì có một ngày sẽ hoàn toàn đình trệ, tiến tới hình thành một cái hắc động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như vậy hậu quả là bất luận kẻ nào đều khó có thể thừa nhận, mặc dù cường hãn như Nhạc Chính Cửu, cũng có khả năng từ phân thần trung kỳ ngã xuống đến trúc cơ kỳ, càng có khả năng trực tiếp bị này đó hắc động cắn nuốt, do đó thân tử đạo tiêu. Này đó thương hiển nhiên không phải ở đại chiến trung lưu lại, mà là tích lũy tháng ngày sở thành. Nhưng là có ai có thể xâm lấn hắn ngọn lửa địa ngục giống nhau thức hải, đối hắn tạo thành như thế thật lớn thương tổn. Người nó tu vi cần thiết ở phân thần kỳ trở lên, mà Huyền Tịch Tông Tông chủ là đại thành kỳ tu sĩ, hắn không có khả năng phát hiện không đến như vậy một sợi không có hảo ý thần thức. Quảng cáo, Lâm Đạm nghĩ trăm lần cũng không ra, rời khỏi Nhạc Chính Cửu thức hải sau liền dùng nghi hoặc ánh mắt nhìn về phía Huyền Tịch Tông Tông chủ. Tông chủ mặt già đỏ lên, vội vàng nói sang chuyện khác. Lâm Đan Sư, ta này đồ nhi thương ngươi có thể trị sao? Nếu người này không nghĩ nói, Lâm Đạm cũng liền không truy vấn, gật đầu nói. Có thể trị, đem này viên dưỡng thần đan uy hắn ăn vào, lại đem này viên dẫn thần đan dung nhập nước ao làm hắn phao, 7-7-49 ngày sau hắn là có thể hào. Huyền Tịch Tông Tông chủ luôn mãi trí tạ mới tiếp nhận 2 quả đan dược, một quả dung nhập thạch nhũ, một quả nhét vào đồ đệ trong miệng, lại thấy hắn gắt gao cắn răng không chịu nuốt phục. Hảo đồ nhi, ngươi hơi há mồm. Huyền Tịch Tông Tông chủ coi Nhạc Chính Cửu vì thân tử, mọi cách kiên nhẫn mà hống, lại một chút tác dụng đều không có. Lăn lộn ban ngày, hắn không thể không hướng Lâm Đạm xin giúp đỡ. Lâm Đạm không nói 2 lời liền nhảy xuống nước ao. Một tay nheo dưỡng thần đan, một tay ôm lấy Nhạc Chính Cửu đầu, nhẹ giọng nói. Nhạc Chính Cửu, tới giờ uống thuốc rồi. Nhạc Chính Cửu lông mi run rẩy, tựa hồ có điều cảm ứng. Lâm Đạm lau sạch trên mặt hắn màu trắng ngà bọt nước, lại nắm hắn cằm, đem thuốc viên tắc đi vào. Lúc này đây, Nhạc Chính Cửu lại không một tí kháng cự, cuối cùng là thuận lợi mà đem dược ăn. Lâm Đạm thở dài nhẹ nhõm một hơi, đang chuẩn bị bò lên trên ngạn. Rồi lại phát hiện chính mình buông xuống đai lưng bị Nhạc Chính Cửu chặt chẽ nắm ở lòng bàn tay, căn bản chịu không ra. Vô pháp dưới, nàng chỉ có thể hủy đi đai lưng, từ càn khôn giới cầm một cái tân cột lên, lại đem dính ở quần áo thượng vạn năm thạch nhũ tất cả liễm nhập lòng bàn tay, đảo hồi trì nội. Lúc trước ta rời đi thời điểm, hắn tặng ta 2 quả nhẫn, này 2 quả là ta còn cho hắn. Lâm Đạm đem chứa đầy bảo vật càn khôn giới đưa cho Huyền Tịch Tông Tông chủ. Hảo, ta nhất định giao cho trên tay hắn. Huyền Tịch Tông Tông chủ hổ thẹn mà thực, hoàn toàn không dám nhìn tới Lâm Đạm đôi mắt. Người này trong lòng có một cây cân, ai đối nàng hảo, ai đối nàng hư, nàng đều nhớ kỹ đâu. Có thù oán nàng sẽ báo, có ân nàng một lát cũng không dám quên. Như vậy tốt hài tử, hắn lúc trước như thế nào liền chính là chướng mắt đâu. Ai, muôn vàn suy nghĩ, cuối cùng chỉ hóa thành tiếc nuối thở dài. Lâm Đạm bước ra Huyền Tịch điện, xa xa liền thấy Lương Cầm Khê ngự kiếm mà đến, biểu tình thập phần nôn nóng. Bị nàng đạp lên dưới chân Thiên Khải kiếm cảm ứng được Lâm Đạm hơi thở, bỗng nhiên trở nên thập phần nôn nóng, trong chốc lát tả hữu lay động, trong chốc lát từng trận vù vù, cũng không biết sao đem Lương Cầm Khê quăng đi xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lương Cầm Khê ở không trung phiên cái té ngã, khó khăn lắm điều chỉnh tốt tư thái bình yên rơi xuống đất, đại kinh thất sắc bộ dáng có vẻ thực chật vật. Mà Thiên Khải kiếm căn bản là mặc kệ nàng, hưu một tiếng vọt tới Lâm Đạm trước người, dùng kiếm tuệ chạm chạm cái trán của nàng cùng gương mặt. Lâm Đạm mặt vô biểu tình mà tránh đi nó thân cận. Thiên Khải kiếm ong ong ong chấn động, muốn lại đi phía trước, lại bị treo ở Lâm Đạm bên hông cương đao sở phát ra sát khí bức lui. Này đao tuy vô linh trí, này uy thế cùng linh áp lại xa ở Thiên Khải kiếm phía trên. Thiên Khải kiếm dừng hình ảnh ở Lâm Đạm trước người bất động, phảng phất trong nháy mắt bị một tầng thật dày đóng băng ấn giống nhau. Lâm Đạm chỉ là nghiêng nghiêng đầu liền từ nó sườn biên đi qua, chỉ dư một cái cao ngạo bóng dáng. Lương Cẩm Khê vội vàng tới rồi, lại không có thời gian cũng không có dũng khí cùng nàng nói thượng nửa câu lời nói, chỉ có thể chặt chẽ nắm lấy Thiên Khải kiếm. Sức lực đại phảng phất muốn đem nó bóp nát. Thiên Khải kiếm ở nàng lòng bàn tay giãy giụa, túm nàng ở điện tiền đất trống chạy tới chạy lui, không dứt, chọc đến đi ngang qua đệ tử đều bị che miệng cười trộm. Xem nột, đều hai năm, Lương sư tỷ còn chế không được Thiên Khải kiếm. Nàng bộ dáng như thế chật vật, như thế nào có thể phối hợp thật lớn sư huynh? Ai, nếu là Lâm sư tỷ không đi, nàng cùng đại sư huynh chỉ sợ đã tu luyện đến hỗn độn kiếm quyết thứ bảy trọng đi. Nhưng không giống Lương sư tỷ, cùng đại sư huynh luyện hai năm còn dừng lại ở nhập môn giai đoạn. Lâm sư tỷ là ngút trời kỳ tài, Lương sư tỷ có thể cùng nàng so sao? Nếu không phải chiếm bổn tông đệ tử tiện nghi, nàng nào có tư cách cùng đại sư huynh cùng luyện? Đã từng những người này là như thế nào chế nhạo Lâm Đạm, hiện giờ lại đều tất cả còn ở Lương Cầm Khê trên người. Mà tình huống như vậy chỉ biết càng ngày càng không xong, bởi vì Lương Cầm Khê biết, nàng căn bản không có biện pháp cùng Nhạc Chính Cửu cùng nhau tu luyện hỗn độn kiếm quyết. Đã từng nàng nơi trốn chèn ép Lâm Đạm, dẫn nàng phát cuồng nổi điên, trò hề tẫn hiện. Nhưng là hiện tại, Lâm Đạm rời khỏi chiến cuộc, hoàn toàn thành toàn nàng, nàng lại đối tương lai tràn ngập mê mang. Lâm Đạm rời đi Huyền Tịch Tông lúc sau liền vào Nam Hoa Đại Lục đệ nhất luyện khí tông Khai Thiên Tông môn hạ, thành tân thiết lập đan đường đường chủ. Lại nguyên lai sớm tại hai năm trước Lâm Đạm liền cùng Khai Thiên Tông có hợp tác, trong tông môn người đều là một ít luyện khí cuồng nhân, ngày thường chỉ biết nghiên cứu các loại luyện khí thuật, không biết tranh quyền đoạt lợi, loại này bầu không khí đúng lúc là Lâm Đạm thích nhất. Luyện khí tông cùng toàn bộ đại lục tông môn đều có hợp tác, lại có một khối thần cấp con rối làm chấn tông chi bảo, người khác tự nhiên không dám đánh bọn họ chủ ý. Lâm Đạm vào Khai Thiên Tông chẳng khác nào vào tủ sắt, loạn trong giặc ngoài toàn trừ, từ đây liền yên tâm lại luyện chế đan dược, suy đoán đao pháp, tu vi tăng trưởng tốc độ có thể nói tiến triển cực nhanh. Cách chương